Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cả phòng ký túc nổ tung. Trời ơi, mình nghe nói quân khu cử rất nhiều người đi tìm mà không thấy. Các cậu tìm ở đâu vậy? Đúng đó, trong nhóm lớp còn có người đoán phải chăng là bị quỷ bắt đi. Hoặc có người dùng trận pháp che mắt, nếu không thì sao ngay cả quân đội cũng không tìm ra. Tiểu Lê, có phải cậu tìm ra không? Cậu giỏi quá, huyền sư ai cũng lợi hại như cậu à, Tiểu Lê. Cậu có biết đoán mệnh không? Xem giúp mình một quẻ đi. Lê Kiến Mộc, rất tốt, một người cũng chưa ngủ. Cô thì mệt đến mức mắt xíp lại. Không hiểu sao bọn họ vẫn còn tràn đầy tinh thần. Cô ngáp một cái, lười biếng nói, ngày mai mọi người sẽ biết. Thật ra, cô có thể kể rõ ngọn ngành ngay bây giờ, nhưng chưa chắc quân đội sẽ công khai mọi chuyện. Nếu nói quá thẳng thắn, chỉ e sẽ gây ra hoảng loạn. Cứ chờ xem ngày mai huấn luyện viên viện cớ thế nào thì hơn. Mọi người nghe vậy liền hiểu ý, kìm nén sự tò mò mà không hỏi thêm nữa. Quả nhiên, sáng hôm sau, phía chính phủ chỉ thông báo đơn giản về vụ việc. Họ nói rằng năm sinh viên này vì quá nhàn rỗi mà rủ nhau vào rừng thám hiểm. Sau đó bắt rắn nướng thịt, vô tình chọc giận một con rắn lớn. Con rắn kia nổi giận đuổi theo, khiến bọn họ hoảng loạn chạy trốn trong đêm. Do địa hình phức tạp, họ vô tình ngã vào bụi gai, bị mắc kẹt bên trong. Cuối cùng, huấn luyện viên nghiêm túc cảnh cáo, vùng dã ngoại luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dù có căn cứ quân đội đóng quân cũng không ngoại lệ. Các em đừng nghĩ đây là sở thú, động vật hoang dã không hề hiền lành. Chúng có độc, có nanh vuốt sắc bén, thậm chí một số còn sống theo bầy đàn. Mọi người im lặng lắng nghe. Huấn luyện viên tiếp tục quét mắt nhìn đám sinh viên, giọng nói nghiêm khắc hơn. Đừng tùy tiện bắt chước mấy blogger trên mạng, đua nhau đi thám hiểm, ngủ lều, nướng đồ ăn ngoài trời. Nhìn thì có vẻ thư thái, nhưng người ta đi theo đoàn đội chuyên nghiệp. Còn các em, không có kỹ năng sinh tồn, không có thiết bị bảo hộ, bị thương thì ai chịu trách nhiệm? Mọi người nhanh chóng đồng thanh đáp. Hiểu rõ ạ, huấn luyện viên Vương gật đầu, vẻ mặt hài lòng, nhưng ngay sau đó lại nhếch môi bổ sung một câu. Không hiểu rõ cũng không sao, dù gì thì chiều nay các em cũng rời khỏi đây. Sau này có chuyện, người bị thương là các em, đau lòng là cha mẹ các em, chứ không liên quan gì đến chúng tôi. Sinh viên, thầy thực sự không cần giảng đạo vào lúc này đâu. Buổi sáng, quân khu siết chặt quản lý, không cho phép sinh viên tự ý ra vào. Đến buổi chiều, ai nấy đều háo hức mong chờ phần huấn luyện hấp dẫn nhất. Bắn bia, có ai mà chưa từng mơ trở thành quân nhân? Có ai mà không muốn một lần cầm súng? Đối với nhiều người, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để chạm vào thứ vũ khí này. Nhưng thực tế lại khiến người ta thất vọng. Xếp hàng chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, đến lượt chỉ có vỏn vẹn 30 giây, nằm dạp xuống đất, chống súng lên vai, còn chưa kịp ngắm chuẩn thì huấn luyện viên bên cạnh đã liên tục rục rã. Tiếng súng nổ vang bên tai, khắp sân huấn luyện ồn ào đến mức chẳng thể suy nghĩ. Chỉ có thể cứng nhắc bóp cò, liên tiếp nổ súng về phía bia ngắm, 5 phát đạn nhanh chóng bắn hết. Huấn luyện viên liền hô lên, đứng dậy, xoay người, rời khỏi vị trí, toàn bộ quá trình chưa đầy 1 phút, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cảm giác của một tay súng thực thụ. Chỉ có thể ngơ ngác rời khỏi, thất vọng dâng tràn, mãi đến 4 giờ chiều, chiếc xe buýt quen thuộc xuất hiện ở cổng quân khu, lần này không cần quốc bộ xuống núi nữa, chiếc xe trực tiếp chở tất cả về trường. Trên xe, Lê Kiến Mộc ngồi cạnh huấn luyện viên Vương. Các giáo quan cũng đi theo đoàn. Bởi buổi tối nhà trường sẽ tổ chức tiệc chia tay. Cha mẹ của Trung Tử Hằng muốn gặp em để cảm ơn. Khi nào em rảnh, Huấn luyện viên Vương hỏi. Lê Kiến Mộc không trả lời ngay, mà hỏi lại, những người kia thế nào rồi? Trừ Trung Tử Hằng mất máu quá nhiều, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Những người còn lại đều tỉnh, nhưng tinh thần vẫn còn rất kém. Chuyện tối qua có lẽ sẽ trở thành bóng ma cả đời với bọn họ. Lê Kiến Mộc gật đầu, bình thản nói, đó là hậu quả mà họ phải chịu. Huấn luyện viên Vương nghẹn lời, nếu không có vấn đề gì nữa, bảo họ thanh toán trước đi. Huấn luyện viên Vương im lặng một lúc, rồi mới hỏi, bao nhiêu? Mỗi người 50 vạn, trừ Trung Tử Hằng, vậy cậu ta thì sao? 100 vạn, huấn luyện viên Vương suýt nữa thì nghẹn thở, có phải hơi nhiều không? Lê Kiến Mộc liếc nhìn anh ta một cái, mạng của họ không đáng giá số tiền này sao? Không phải, chỉ là số tiền này lớn quá, đến lúc đó có khi họ sẽ phàn nàn. Lê Kiến Mộc hờ hững đáp, số này còn thấp hơn giá thị trường trong giới huyền học. Đã nể tình là bạn học mà giảm giá rồi. Huấn luyện viên Vương đột nhiên thấy mông lung, hóa ra làm huyền sư lại kiếm tiền dễ dàng đến thế sao? Anh ta vô thức liếc nhìn số dư tài khoản ngân hàng của mình, lại nhìn tấm thẻ lương đáng thương trong túi, cuối cùng cắn răng, Lê đại sư, em xem tư chất của tôi thế nào, hay là cho tôi theo học huyền học đi. Lê Kiến Mộc, tôi nói thật đấy. Huấn luyện viên Vương nghiêm túc. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta một hồi lâu, cuối cùng dội một gáo nước lạnh. Tư chất quá kém, thôi ngoan ngoãn làm lính đi. Huấn luyện viên Vương, giấc mộng kiếm 100 vạn mỗi tháng tan tành trong chớp mắt. 8 giờ tối, bữa tiệc chia tay giáo quan diễn ra tưng bừng. Sinh viên đã thay bỏ bộ đồng phục huấn luyện, mặc trang phục thường ngày, tụ tập trên bãi cỏ rộng lớn. Bắc Thành là trường đại học danh giá, tân sinh viên cũng là những người tài hoa xuất chúng, nên chương trình văn nghệ vô cùng phong phú. Không còn ranh giới giữa huấn luyện viên và sinh viên, bầu không khí lập tức trở nên sôi động. Có người hát, có người múa, có người trò chuyện rôm rả, tất cả hòa vào thành một bức tranh tràn đầy sức sống. Lớp số 1 là lớp náo nhiệt nhất, thu hút cả sinh viên từ lớp khác kéo đến góp vui. Cuối cùng biến thành một đám đông hỗn loạn, cười nói rộn ràng, giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Lê Kiến Mộc lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi đám đông. Ở phía xa, một lão tiên sinh tóc bạc ngồi trên băng ghế dài, ánh mắt hiền hòa nhìn nhóm sinh viên vui đùa, khóe môi cũng vô thức cong lên. Lê Kiến Mộc bước đến, ngồi xuống bên cạnh ông. Lão tiên sinh liếc mắt nhìn cậu, cười khẽ, bạn học Lê gầy đi rồi, xem ra huấn luyện quân sự cũng vất vả đấy. Mới 3 ngày thôi, có thể gầy đi bao nhiêu chứ? Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ lấy ra một ly trà sữa, đưa cho ông. Lão tiên sinh nhận lấy, nếm thử một ngụm, rồi chậc lưỡi tán thưởng. Hương vị rất thơm, cũng thật ngọt. Bây giờ giới trẻ đều thích uống thứ này sao? Hồi trước, đến một chén nước đường đỏ cũng là xa xỉ. Thời nay đúng là sung sướng hơn nhiều. Lê Kiến Mộc không tiếp lời, chỉ hỏi thẳng, tiên sinh đã suy nghĩ kỹ chưa? Lão tiên sinh trầm mặc trong chốc lát, rồi nở nụ cười hiền hòa, chậm rãi uống một ngụm trà sữa. Vẫn là đáp án cũ thôi, ta không đi đầu thai đâu. Cháu à, đừng nhọc lòng chuyện của một ông già như ta, lo việc khác đi thì hơn. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, không rõ nguyên do. Cách chương.